Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 239 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hoài Thánh Nhân đi ra, trên người mặc nho bào, là cách ăn mặc của một nho sinh. Người trong thiên hạ đều nói ba vị đại năng này tồn tại mấy trăm năm, nhưng Hoài Thánh Nhân này nhìn qua cũng chỉ là dáng dấp của một người đàn ông trung niên, bộ mặt hiền hòa, chỉ là khẽ lắc đầu. Các người tội gì phải đến đây? Hoài Thánh Nhân thở dài hỏi. Ta muốn cứu vị hôn thê của ta. Diệp Phong không đợi đại sư huynh mở miệng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cần từ Tháp Vạn Yêu ở nhân gian tiến vào Tháp Vạn Yêu trong quỷ vực, xin Hoài Thánh Nhân cho qua. Lấy Tháp Vạn Yêu ở nhân gian để đến Tháp Vạn Yêu ở quỷ vực? Hoài Thánh Nhân lắc đầu. Tháp Vạn Yêu ở nhân gian có 9 tầng, Tháp Vạn Yêu ở quỷ vực cũng có 9 tầng. Nói cách khác, người muốn đi xuyên qua 18 tầng Tháp Vạn Yêu, ngươi chẳng qua chỉ là một thiên sư nhân gian 20 tuổi, lại có bản lĩnh gì dám lấn lối như thế đây? Nếu ngươi không thành công, tầng thứ nhất liền bị giết, thì ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi đi. Diệp Phong lắc đầu. Không biết, xin Hoài Thánh Nhân giải đáp nghi hoặc. Nếu ngươi ở bên trong Tháp Vạn Yêu nhân gian, ở bất luận tầng nào bị đánh giết, thì lực lượng của ngươi cùng với tu vi liền sẽ tản mát tại bên trong Tháp Vạn Yêu, sẽ bị yêu ma quỷ quái trong tháp lợi dụng, trở thành chìa khóa phá tháp. Đến lúc đó Vạn Yêu xuất động, cho dù là ba người chúng ta cũng không dám khẳng định nhân gian sẽ không đại loạn. Tội lỗi bực này người có thể đảm đương được hay không? Ngài làm sao biết ta ở trong Tháp Vạn Yêu nhân gian nhất định sẽ bị giết chết chứ? Diệp Phong cười cười nói. Hoài Thánh Nhân cũng không khỏi quá xem thường người khác đi. Ồ, vậy sao? Hoài Thánh Nhân cười cười. Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi trẻ nóng tính. Hoài Thánh Nhân đọc đủ loại thi thư, nhất định muốn nghe một câu. Diệp Phong hỏi ngược lại. Là câu gì? Không kiêu ngạo, vậy có thể gọi là người trẻ tuổi sao? Diệp Phong nói. Thừa Hành Kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Ta còn thực sự chưa từng nghe qua câu nói này. Hoài Thánh Nhân mang theo nụ cười. Không biết là vị hiền triết nào nói ra câu này. Lưu Hoa Cường. Diệp Phong lần này tới cũng không nghĩ sẽ dùng loại thủ đoạn gì để thuyết phục tiến vào bên trong Tháp Vạn Yêu. Sư phụ cũng đã nói ba vị đại năng này đều là người bảo thủ, dựa vào mồm mép căn bản không có khả năng đi vào, chỉ có thể là thông qua phương thức chiến đấu. Chỉ cần chứng minh mình đủ mạnh, vậy thì ba vị đại năng này cũng không có lý do ngăn cản. Xem ra là người muốn động thủ cùng ta rồi. Hoài Thánh Nhân cười khinh thường. Xông vào Tháp Vạn Yêu đều xem như là tà ma xử lý, trảm yêu trừ ma là không bàn về lễ pháp. Tiểu tử không dám, nhưng vị hôn thê bị Tây Vương Mẫu hãm hại, bị nhốt vào bên trong Tháp Vạn Yêu, tiểu tử cũng không có cách nào. Diệp Phong nói, lạnh lùng nhìn Hoài Thánh Nhân. Đắc tội. Được. Trong tay của Hoài Thánh Nhân xuất hiện một cái mõ bằng gỗ. Đã như vậy, vậy ta sẽ đánh lui ngươi. Đại sư huynh, huynh đứng ở một bên là được rồi. Lão Trương, Gia Cát, lên. Diệp Phong nói, tam giác sắt nháy mắt phân ra, đồng loạt hướng về phía của Hoài Thánh Nhân vọt tới. Hoa văn ở trên y phục phủ phất của Hoài Thánh Nhân nháy mắt nở rộ quang mang, đem ba người ngăn trở ở bên ngoài, đồng thời ánh mắt lạnh thấu xương thì thầm. Ta mặc dù không hạ sơn, nhưng uy danh của ba vị tại hạ vẫn là có biết một chút. Bỉ nhân lĩnh ngộ ba phần thiên đạo, hôm nay liền lấy ba vị làm chứng, để thấy được nho pháp của ta đã đến đỉnh phong. Dường như ấn thấy Hoài Thánh Nhân này đi lên, liền xuất ra át chủ bài, trong lòng cũng là lo lắng, hô lên. Hoài Thánh Nhân, tuyệt đối không thể. có gì không thể. Âm thanh của Hoài Thánh Nhân lạnh lùng, hoa văn trên y phục càng thêm cường thịnh. Ba người Diệp Phong nhìn thấy Hoài Thánh Nhân vừa mới đi lên đã xuất ra lực lượng thiên đạo, trong lòng cũng không có chủ quan, đều tự phóng xuất ra chiêu số mạnh nhất của mình, chuẩn bị phá vỡ hoa văn này. Chúng ta là phụng mệnh của sư phụ Tế Trần Tử tới thỉnh cầu thông hành, ngài tuyệt đối không thể tổn thương ba người này. Ồ, đây là đạo lý gì? Hoài Thánh Nhân cười lạnh một tiếng. Ba người đánh ta, lại muốn ta thủ hạ lưu tình. Coi là ta thật sự sợ Tế Trần Tử kia hay sao? Cho dù năm đó là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, cũng không dám công kích Huyền Không Quan chúng ta. Đệ tử Phong Vi Tử của hắn dám sao? Diệp Phong đồng thời hô to. Đại sư huynh, không cần cùng hắn nói nhảm. Chúng ta đánh tới, tự nhiên có thể tiến vào Tháp Vạn Yêu. Đây cũng là cho Hoài Thánh Nhân nhìn thấy năng lực của chúng ta. Diệp Phong nói xong, tản ra hỏa vũ đầy trời. Thừa Ảnh Kiếm trong tay cũng bộc phát ra thiểm điện kêu khẽ. Trương Linh Tu phóng thích ác quỷ quấn thân. Quỷ Vương Kiếm ở trong tay bộc phát ra vô hạn hào quang màu đỏ. Gia Cát Minh thì phóng thích tam dịch. Quý Tàng, Liên Sơn, Kỳ Môn gia trì lực lượng cho hai người tới tình trạng đỉnh phong. Trương Linh Tu dẫn đầu xông ra ngoài, Quỷ Vương Kiếm ở trong tay vung vẩy, tốc độ vô cùng nhanh, kiếm chiêu sắc bén, muốn phá vỡ hoa văn trên phủ phất này. Phủ phất là một loại lễ phục cổ đại, ở viên áo có thêu hoa văn, sau được người có tài văn chương miêu tả, biểu thị coi trọng lễ giáo Khổng Tử, chính là một trong tiêu chí của nho giáo. Chỉ bất quá hoa văn trên phủ phất rất rõ ràng, không chống lại được công kích của Trương Linh Tu. Hoài Thánh Nhân xuất ra ba lá cờ thần, cắm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm. Đệ tử Hoài Mỗ, hôm nay mượn thiên đạo dùng một chút. Trảm Yêu Trừ Ma, bảo hộ an bình. Tam Thần Kỳ, mở. Tam Thần Kỳ là biểu tượng tối cao của Hoa Hạ. Thiên, địa, quân, thần, sư, đồng thời cũng là tín ngưỡng tối cao đối với nho giáo. Tam Thần Kỳ vốn đang rũ xuống, bỗng nhiên tung bay phấp phới. Tam Thần Kỳ là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kỳ. Nhật Nguyệt Tinh gọi là Tam Thần, được vẽ lên trên cờ biểu tượng cho quang minh lỗi lạc. Tam Thần biểu tượng cho trời, Hạo Thiên Thượng Đế, thiên đạo, là tiêu chí cho văn hóa tôn quý nhất của Trung Quốc từ thời Thuấn Đế đến nay. Cái này tương đương với pháp thuật cao cấp nhất trong nho giáo. Diệp Phong cũng không dám khinh thường. Sau khi Trương Linh Tu xông qua hoa văn phủ phất kia, thì liền cùng hắn vọt tới. Quỷ Vương Kiếm cùng với Thừa Ảnh Kiếm đồng thời vung vẩy chém thẳng xuống đầu của Hoài Thánh Nhân. Nhưng trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo quang mang bay thẳng đến chỗ của Hoài Thánh Nhân, rơi vào trên lưng của hắn. Một cỗ uy lực cường đại của thiên đạo trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, đem hai người chấn ra. Lúc này trong mắt Hoài Thánh Nhân lóe ra quang mang kim sắc, móng khố ở trong tay cũng tản ra từng trận uy lực thiên đạo. Khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười khinh miệt, chậm rãi hướng về phía của Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu đi tới. Chủ thượng, Diệp Phong đã đến Huyền Không Quan, đang đánh với đại năng nho giáo Hoài Thánh Nhân. Bên cạnh Tây Vương Mẫu lần nữa lóe ra thân ảnh của nữ nhân che mặt. Ai, nhanh như vậy sao? Khóe miệng của Tây Vương Mẫu nở ra một nụ cười. Xem ra Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lại vận dụng gương bàn cổ khai thiên. Nữ nhân che mặt trầm mặc không nói. Tây Vương Mẫu nhìn về phía nàng. Tư liệu của Hoài Thánh Nhân tra được chưa? Nhân gian dù không có lưu truyền, nhưng thiên giới đích xác là có chiến tích của hắn. Nữ nhân che mặt xuất ra một trang giấy, nhẹ giọng thì thầm. Hoài Thánh Nhân tên là Hoài Thánh Chiết, bởi vì hắn trở thành đại năng nho giáo cho nên được hậu thế gọi là Hoài Thánh Nhân. Bên trong thánh giả nho giáo, người duy nhất lĩnh ngộ thiên đạo, từng chém giết qua hơn vạn ma thần, mấy trăm vạn cương thi, sau đó vì lĩnh hội thiên đạo tiến vào bên trong Huyền Không Quan thanh tu, liệt vào thứ ba thiên bảng. Cùng với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lĩnh hội thiên đạo có khác biệt. Hắn lĩnh hội thiên đạo là mượn lực lượng thiên đạo, cũng không phải là thành thiên đạo. Ồ, vậy sao? Tây Vương Mẫu cười cười. Mượn lực lượng thiên đạo, đây chính là cảm ứng thiên nhân mà nho giáo thờ phụng sao? Nữ nhân che mặt gật gật đầu. Tây Vương Mẫu tựa hồ hết sức hài lòng. Hoài Thánh Nhân này là một trong ba vị chí cường trong nhân gian, Mặc dù là bị ba người vây công, nhưng nếu Phong Vi Tử không dùng lực lượng kỳ quái kia thì hắn hẳn là sẽ không thua. Đúng rồi, để ngươi đi tra cố lực lượng kỳ quái kia, tra được chưa? Nữ nhân che mặt lắc đầu. Tây Vương Mẫu khoan khoan tay. Không liên quan đến ngươi, tiếp tục đi thăm dò đi. Sau đó nàng đem thần thức hạ xuống nhân gian, đi quan sát cuộc chiến đấu kia. Trương Linh Tu cùng với Thiên Phong Ngân Vũ trận của Diệp Phong liên tục không ngừng công kích tới Hoài Thánh Nhân. Thế nhưng Hoài Thánh Nhân chỉ là dùng một cái mõ gỗ, vậy mà cản trở tất cả, đồng thời cử chỉ thong dong, rõ ràng còn chưa xuất hết toàn lực. Hai vị, bây giờ quay đầu lại còn chưa muộn. Các ngươi là người bên trong đạo giáo, sao có thể làm ra một chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Hoài Thánh Nhân thở dài nói. Khí thức cùng với trời kết nối càng tăng lên, ánh sáng sau lưng phát ra càng thêm rực rỡ. Đã cứu vị hôn thê của ta, chính là thiên kinh địa nghĩa, sao lại là đại nghịch bất đạo? Diệp Phong cầm trong tay Thừa Ảnh kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, nhưng vẫn không phá nổi phòng ngự của Hoài Thánh Nhân. Xông vào tháp vạn yêu, tức là đại nghịch bất đạo, vì sao còn không tỉnh ngộ? Nói láo! Diệp Phong tức giận mắng một tiếng. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng tiếp cận ma khí lại một lần nữa phát tán ra, để cho Hoài Thánh Nhân cảm thấy mà giật nảy mình. Chẳng lẽ ta phán đoán sai, người chính là ma vật sao? Thế nhưng lại vì sao có thể khu động thanh đao kiếm này? Chuyện ngài không biết rất nhiều, cần gì phải luôn luôn dùng ánh mắt kia để nhìn người. Lực lượng trên người của Diệp Phong càng lúc càng mạnh, truyền đến trên thân của Thừa Ảnh kiếm, rốt cuộc đem Hoài Thánh Nhân bước lui một bước. Diệp Phong, công kích vào sợi dây cảm ứng thiên nhân đó, tất cả lực lượng phát ra đều từ cái kia. Giả Cát Minh ngoài việc giúp cho hai người tăng lên tu vi, cũng ở một bên nhìn ra điểm yếu của Hoài Thánh Nhân, lúc này hô lên. Hoài Thánh Nhân bị nhìn ra sơ hở, nhưng cũng không vội không chậm, khẽ cười một tiếng. Nhìn ra lại như thế nào, người chém không đứt. Đây là cảm ứng thiên nhân đại thành, cũng là ba phần thiên đạo mà ta lĩnh ngộ được. Thiên đạo vẫn còn tồn tại, người lại đem nó chặt đứt như thế nào? Vậy sao? Diệp Phong lui về phía sau một bước, Thừa Ảnh kiếm trong tay dựng thẳng trước người, ngón tay bấm quyết. Ngài là thông qua cảm ứng thiên nhân ngộ ra thiên đạo, so với sư phụ ta, chênh lệch nào chỉ là một trời một vực. Ngài có tin ta chỉ cần một kiếm liền có thể đưa ngài biến thành một phế vật hay không? Thật đúng là cuồng vọng. Hoài Thánh Nhân lắc đầu. Đáng tiếc, ta không định cho ngươi cơ hội cuồng vọng. Hoài Thánh Nhân bỗng nhiên phóng tới chỗ của Diệp Phong, nhưng lại bị Trương Linh Tu chắn ngang ở trên đường. Đối thủ của ngươi là ta. Phía dưới áo giáp ác quỷ quấn thân, Trương Linh Tu lạnh giọng nói. Quỷ vương kiếm trong tay phát ra hồng quang đại thịnh. Vậy ta liền trước tiên giết chết ngươi, sau đó lại đến diệt trừ tiểu tử cuồng vọng kia. Hoài Thánh Nhân cầm mõ gỗ đánh tới, thế nhưng Trương Linh Tu căn bản không tránh né. Giả Cát Minh dễ dàng trực tiếp thay đổi phương vị, kỳ môn thay đổi đến chữ cấn, phóng ra trận pháp phong thủy phòng ngự cường đại để bảo hộ Trương Linh Tu, quy tàng cũng đến chữ thổ. Trương Linh Tu chuẩn bị ngạnh kháng, giúp Diệp Phong tranh thủ thời gian. Muốn chết! Hoài Thánh Nhân đánh mõ gỗ vào trên áo giáp ác quỷ quấn thân của Trương Linh Tu, nháy mắt trên áo giáp lõm xuống một khối lớn, nhưng Trương Linh Tu lại vẫn như cũ bất động như núi. Thiên địa Thừa Ảnh kiếm, thích! Sau khi Diệp Phong phóng thích cỗ lực lượng kỳ quái này, liền đem nó nắm giữ 7-8 phần, mặc dù không đủ, nhưng cùng với chiêu thức của thiên địa kiếm trùng điệp, lại hoàn toàn có thể làm được. Mà có Thừa Ảnh kiếm gia trì, Diệp Phong tin tưởng có thể đem sợi dây cảm ứng thiên nhân hoàn toàn chặt đứt. Lực lượng khổng lồ từ trong tay của Diệp Phong phóng thích ra ngoài, trên thân Thừa Ảnh kiếm cũng trở nên càng lúc càng lớn, dần dần xuyên qua bầu trời. Nhưng thiên địa kiếm sinh ra, mượn dùng tất cả đều là cố lực lượng kỳ quái kia, cho nên tốc độ hình thành cũng vô cùng chậm. Vì vậy cần Trương Linh Tu chống đỡ thời gian dài hơn. Ngắn ngủi trong mấy giây, trên áo giáp của Trương Linh Tu đã bị đánh đến mức có vô số vết lõm. Cái mõ trong tay của Hoài Thánh Nhân kia nhìn qua là chất liệu bằng gỗ, nhưng lực đạo lại lớn, vậy mà đẻ quỷ quấn thân cũng không chống đỡ được. Và phút vừa đến, ác quỷ quấn thân của Trương Linh Tu kết thúc, hắn chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng công kích kế tiếp. Người sẽ chết! Hoài Thánh Nhân thản nhiên nói, món gỗ ở trong tay vẫn như cũ không ngừng công kích. Nhưng Trương Linh Tu ngoại trừ tay cầm quỷ vương kiếm chống cự lại một chút công kích trọng đại ra, thì một số công kích nhỏ vẫn như cũ là lựa chọn dùng thân thể ngạnh kháng. Ngay cả rên một tiếng cũng đều không có phát ra. Thật sự là một đại trượng phu! Hoài Thánh Nhân khích lệ nói, nhưng ta lại không thể không giết ngươi. Hoài Thánh Nhân nhìn thanh thừa kiếm trong tay Diệp Phong càng ngày càng to lớn. Hắn mặc dù có tự tin Diệp Phong này không chém đứt được sợi dây cảm ứng thiên nhân, nhưng hắn cũng không dám đi đánh cược. Huống hồ hiện tại chỉ có một mình Quỷ Đế Phương Bắc ngăn cản công kích của mình, hoàn toàn phải mượn cơ hội này đánh giết. Tạm biệt! Hoài Thánh Nhân giơ cao mõ gỗ trong tay, tam thần kỳ sau lưng triển khai mãnh liệt, đồng thời vừa dùng mõ gỗ công kích vừa nói lẩm bẩm: thần nhân vi diệu huyền thông không thể lường được, có thể biết được tình trạng quỷ thần, giống như thiên địa chi chu vạn vật, nhạc thiên chi mệnh, an thổ đôn nhân, phạm vi thiên địa, khúc thành vạn vật, thông hồ chú dạ. Nghĩa là các vị thần ở đây để dạy dỗ, và họ muốn các vị thánh sử dụng thần đạo này để truyền lại tất cả cho mọi người. Mặc dù đó là công việc của các vị thần, nhưng đó cũng là công việc của các vị thánh. Một cái bát quái cực lớn nháy mắt bao trùm Gia Cát Minh vào bên trong kỳ môn một cách dễ dàng, để cho nó hoàn toàn mất đi tác dụng. Gia Cát Minh kinh hãi, đây là thuật nho giáo gì vậy? Vậy mà ngược lại có thể áp chế kỳ môn độn giáp của mình. Mõ gỗ vẫn công kích không ngừng, nhưng phòng ngự của Trương Linh Tu lại càng ngày càng suy yếu. Sau khi mất đi kỳ môn giá trị, hắn cũng bị mõ gỗ đánh trúng vào bả vai, sau đó phun ra một ngụm máu, nháy mắt bay ngược đến trước mặt của Diệp Phong, miễn cưỡng dựa vào quỷ vương kiếm treo chống thân hình của mình không ngã. Hoài Thánh Nhân đọc tiếp: thần đạo vi diệu khó lường, nếu người nào có thể đoán được sự vi diệu của sự vật thì có thể gặp được thần đạo. Hoài Thánh Nhân cầm mõ gỗ trong tay dẫn động xuống một sợi dây cảm ứng thiên nhân, đồng thời quang mang đại thịnh dựng thẳng nâng tại trước người của mình. Một cỗ uy áp thiên đạo cường đại đang phóng thích ra ngoài. Âm dương sở dục, bẩm khí trình hình, cổ chi lấy lôi đình, nhuận chi lấy mây mưa, xuân hạ lấy sinh trưởng, thu đông lấy sát tàng, tự đắc đương hình chi thiết, chứ tự đạo thần, thánh nhân trong thiên địa, dẫn ý thần linh, mõ gốt khai thiên trảm. Hiện tại, khí tức trên người của Hoài Thánh Nhân đã bộc phát đến mức lớn nhất. Đứng tại trước mặt của Trương Linh Tu tựa như một chính thần cửu thiên, còn là một chính thần cửu thiên ẩn chứa uy lực thiên đạo. Cảm ứng thiên nhân để Hoài Thánh Nhân này biến thành một tiểu hạo thiên. Trương Linh Tu vẫn như cũ không trốn không né, tay cầm quỷ vương kiếm, hai chân phân lập, bày ra tư thế đón đỡ, chuẩn bị ngạnh kháng. Mõ gỗ khai thiên trảm vung xuống, đánh vào trên thân quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu, phát ra một tiếng đang thật lớn. Quỷ vương kiếm nháy mắt bị uốn cong. Trương Linh Tu cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, chim yến dưới chân bỗng nhiên bị mất một khối lớn. Mõ gỗ khai thiên trảm, mượn từ cảm ứng thiên nhân, tăng thêm mấy trăm năm tu vi mà ta ngộ nho, một búa có thể có được hai phần uy lực của bàn cổ khai thiên. Người nếu như hiện tại rút lui, ta tha cho ngươi một mạng. Hoài Thánh Nhân lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Trương Linh Tu. Một trảm bàn cổ khai thiên kia uy lực mở ra vũ trụ, phân chia hỗn độn, hai thành uy lực đã có thể rào sát đại bộ phận chính thần cửu thiên. Hoài Thánh Nhân lúc này lưu thủ cũng đang cho Trương Linh Tu cơ hội. Thế nhưng Trương Linh Tu lại là ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như một cái máy không có tình cảm chút nào. Thậm chí tay không nắm lấy lưỡi kiếm của quỷ vương kiếm, vì tăng lên một phần lực lượng. Châu chấu đá xe, đã như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi. Hoài Thánh Nhân lạnh lùng nói, mõ gỗ lần nữa hướng xuống phía dưới, hai tay của Trương Linh Tu đã chảy ra máu tươi, không ngừng tí tách rơi ở phía trên chim biến kia. Chết đi! Cánh tay của Trương Linh Tu đã bị uốn lượn, giáng một tiếng vang giòn. Hai tay bởi vì không chịu nổi uy lực của một mõ gỗ khai thiên trảm, dẫn đến bị gãy xương. Mõ gỗ khai thiên trảm không còn bất kỳ ngăn trở nào hướng về phía đầu của Trương Linh Tu đập tới. muốn để lão Trương chết, có hỏi qua ta hay không? Gia Cát Minh nháy mắt vọt tới trước người của Trương Linh Tu, tám đạo kỳ môn đồn giáp nháy mắt tạo ra. Không biết tự lượng sức mình. Mỏ gỗ khai thiên trảm cơ hồ không có bị bất kỳ ngăn trở nào, đem tám đạo kỳ môn đồn giáp liên tiếp chém vỡ, hướng về phía của Gia Cát Minh đập tới. Hai người hợp lực lại vẫn như cũ không chịu được một kích này. Gia Cát Minh cũng chỉ là có thể ở trong lòng hò hét. Diệp Phong, nhanh một chút. Kiếm thành. Diệp Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt, bên trong bắn ra tinh quang, trong tay cầm Thư Ảnh kiếm đã xuyên qua thiên địa, theo Diệp Phong vung vẩy chém đến trên sợi dây cảm ứng thiên nhân, cơ hồ là như cắt đậu hũ, sợi dây cảm ứng thiên nhân nháy mắt đứt gãy. Lực lượng ở trên người của Hoài Thánh Nhân cơ hồ đều bắt nguồn ở đây, uy năng ở trên người hắn nháy mắt biến mất, trở nên như là phàm nhân. Mỏ gỗ khai thiên trảm kia đánh vào trên đầu của Gia Cát Minh, chỉ làm phát ra một tiếng đàng, nhưng vẫn là để cho Gia Cát Minh thiếu chút khóc lên, trên trán sưng lên một cục lớn. Ai, đau! Gia Cát Minh ngồi xổm trên mặt đất, chen lấy cái trán tựa như đứa bé bị oan ức tủi thân. Trương Linh Tu lại là thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm ngửa trên đất. Đã đến lúc ta đánh bại ngươi! Diệp Phong giơ lên Thư Ảnh kiếm nối liền thiên địa, đột nhiên phóng tới Hoài Thánh Nhân. Nhưng trên mặt của Hoài Thánh Nhân lại mang theo một nụ cười. Tại thời điểm Thư Ảnh kiếm của Diệp Phong sắp chém xuống, Dương Như Ấn lại đứng ở trước mặt của Hoài Thánh Nhân. Tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể! Diệp Phong còn chưa mất đi lý trí, ngừng lại thế chém xuống của Thư Ảnh kiếm, nghi hoặc nhìn Dương Như Ấn. Dương Như Ấn quay lưng, khom người nói với Hoài Thánh Nhân. Đa tạ Thánh Nhân lưu thủ. Không sao. Hoài Thánh Nhân cười khoát tay áo. Có thể nhìn ra khởi nguồn lực lượng của ta, chứng minh sức quan sát của ba người rất sắc bén, có thể chặt đứt năm thành phòng hộ của sợi dây cảm ứng thiên nhân, chứng minh có đủ lực lượng, có thể không rời không bỏ, chứng minh tình cảm của ba người rất vững chắc. Chí ít tại chỗ này của ta, ba người đã qua thí luyện, Tế Trần Tử dạy dỗ ra một đồ đệ tốt, rất tốt, cũng có hai huynh đệ tốt. Diệp Phong lúc này mới phản ứng lại, nếu nơi phát ra lực lượng của Hoài Thánh Nhân là toàn bộ lực lượng của cảm ứng thiên nhân, vậy thì với mấy trăm năm khổ tu của hắn, nhất định sẽ chú trọng đối với việc phòng hộ cho sợi dây cảm ứng thiên nhân. Cho dù là thiên địa Thừa Ảnh kiếm của mình có mạnh hơn, thì làm sao có thể cắt đứt như đầu hũ như vậy được. Với lại cho dù sau khi sợi dây cảm ứng thiên nhân bị đứt, thì Hoài Thánh Nhân hẳn là cũng có lực công kích nhất định, làm sao có thể đánh vào trên đầu của Gia Cát Minh, chỉ như là một cây gậy gỗ bình thường được. Vừa rồi Diệp Phong tập trung vào trong trận chiến, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng may mắn Dương Như Ấn ở ngoài cuộc tỉnh táo. Diệp Phong thu hồi thiên địa Thư Ảnh kiếm, đem Thư Ảnh kiếm đặt lại bên trong hộp kiếm. Hoài Thánh Nhân cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, trên tay xuất hiện hai viên đan dược, để cho bọn họ chia ra nuốt xuống, sau đó cho bọn họ thời gian đả tọa điều tức. Xông vào tháp Vạn Yêu cũng không đơn giản như người nghĩ đâu. Hoài Thánh Nhân nói với Diệp Phong. Ta biết, thế nhưng ta không thể không xông vào. Diệp Phong kiên định nói. Lão bà của mình bị người bắt đi, nếu mình không cứu, vậy có còn là nam nhân hay không? Bên trong tháp Vạn Yêu, mỗi một tầng đều là một thế giới độc lập, chỉ có tìm được tín vật chân chính mới có thể mở ra cửa thông đến tầng tiếp theo. Ngài đã từng đi qua chưa? Diệp Phong hỏi. Hoài Thánh Nhân lắc đầu. Chúng ta đi vào, nếu như thật sự bỏ mình trong đó, hoặc là yêu ma tìm tới phá tháp, vậy thiên hạ chẳng phải là gặp họa rồi hay sao? Chúng ta không dám đánh cược, cũng không cần thiết cược. Diệp Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta chết cũng sẽ không chết ở bên trong. Ha ha ha, không sao. Hoài Thánh Nhân khoát khoát tay. Người mà chết ở trong đó, liền để cho sư phụ Tế Trần Tử của người hóa thành thiên đạo đến giải quyết chuyện này đi. Người phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như bỏ mình, cho dù thiên hạ sẽ không đại loạn, nhưng sư phụ của người cũng là phải làm ra hy sinh. Cho dù là như vậy, người vẫn đi vào sao? Ta sẽ không chết. Diệp Phong kiên định nói. Có tự tin là chuyện tốt. Hoài Thánh Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ vào cửa phòng ngủ kia nói: chờ hai vị này khôi phục tốt, các người có thể tiếp tục đi vào bên trong, đi tìm sư huynh của ta. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, sư huynh của ta cũng không dễ nói chuyện giống như ta đâu. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn hai người khôi phục. Ước chừng sau ba nén hương, vết thương ở trên người của Trương Linh Tu đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy nắm lấy Quỷ Vương kiếm, vung vẩy một chút, kiếm thế sắc bén. Gia Cát Minh cũng đứng lên, cái trán vừa rồi tựa như phúc lộc thọ cũng đã giảm sưng. Cúi người chắp tay với Hoài Thánh Nhân, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. Vậy tiểu tử cáo lui. Diệp Phong cũng cúi người chắp tay nói. Hoài Thánh Nhân trên mặt vẫn là nụ cười. Trên đời có hai cái, thiện và ác. Thiện là lẽ trời hướng tới, ác là dục vọng nhơ nhớp của con người. Cái gọi là sự sùng kính chính là giữ đạo trời, từ bỏ dục vọng, còn được gọi là kiềm chế lòng ham muốn của con người. Đạo trong thiên hạ cũng vậy, cần phải dấn thân vào việc học tập tu đạo mới có được cốt cách của quân tử, mới có thể hoàn thiện bản chất, tránh dè chừng và sợ hãi. Vì vậy hãy thực hành việc tu đạo, chúc người thành công. Diệp Phong hình như có lĩnh ngộ, nhưng chỉ là linh quang lóe lên, như thế nào cũng bắt không được, lại lần nữa cúi đầu chắp tay nói: đa tạ Hoài Thánh Nhân chỉ giáo. Bốn người đi xuyên qua phòng ngủ của từ đường nho giáo này, một tòa miếu đập vào trong tầm mắt. Ngôi miếu này so với từ đường nho giáo kia ngược lại là nhỏ hơn không ít, hẳn là cùng lý lẽ vô dục của Phật giáo kết hợp. Chính diện sử dụng kết cấu cột gỗ làm khung, các cột chịu lực cố định bằng các lỗ mỏng, là một hệ thống kết cấu linh hoạt gần với kết cấu hệ thống hiện đại. Mái nhà kiểu cung điện, mái hiên nhô ra gần 4 mét, độ dốc thoai thoải, có vẻ mở ra vững vàng. Các giá đỡ giữa thân và mái điện rất lớn, làm đặc biệt nổi bật về quy mô và trọng lượng của toàn bộ mặt tiền. Nó còn có tác dụng trang trí và kết cấu tốt. Các trụ nghiêng vào trong, độ nghiêng tăng dần liên tiếp từ trong ra ngoài, có tác dụng làm ổn định cho đại điện vững chắc. Đại điện không có cửa, chính giữa có một pho tượng Phật. Để tôn lên chiều cao của tượng Phật, người thi công đã cố ý đưa tượng Phật nhô ra khỏi thân cột, đồng thời làm ánh sáng phù hợp với phần nhô ra của hàng cột phía sau và độ dốc của mái hiên, đạt được sự kết hợp chặt chẽ giữa tượng Phật và không gian kiến trúc. Việc xử lý vị trí không gian là một nét rất đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc thời Đường. Bên cạnh còn có một văn thủ điện, có thể thấy rằng để tiết kiệm gỗ và mở rộng không gian, phương pháp giảm cột vốn là phương pháp xử lý kiến trúc phổ biến ở thời Tấn và Nguyên đã được áp dụng. Riêng trên Phật đàn trong đại điện có 5 pho tượng chính, 24 vị thị giả và 500 vị La Hán. Các pho tượng này có bố cục hợp lý, tư thế khác nhau, khuôn mặt hùng hậu mượt mà, sống động như thật, đường nét tự nhiên, uyển chuyển. Trong chính điện có hơn 10 mét vuông bích họa thời Đường, mô tả các câu chuyện Phật giáo. Trong đó, trên cây cột bên trái của gian thứ hai có treo Hoành Phi. Tư thái nhân vật đều tuyệt đẹp, mang rất nhiều đặc điểm của thời Đường. Nhưng khuôn mặt, bộ râu và nét vẽ của họ phần nào giữ lại phong cách của tranh Hán. Hai bên trái phải phía dưới 4 sàn nhà của chính điện đều có khắc chữ. Những nét mực này rõ ràng, nét bút đều tăm tắp, quả là hiếm có. Bốn người sau khi đi qua từ đường nho giáo kia, đối với nhiều Phật tượng như vậy cũng không còn có nhiều nghi vấn gì. Tại trên bồ đoàn chính giữa đại điện, có một lão tăng đang ngồi, đưa lưng về phía đám người Diệp Phong. Đại đệ tử Mao Sơn Dương Như Ấn phụng mệnh lão thiên sư Tế Trần Tử, mang theo thiên sư Mao Sơn đương nhiệm Phong Vi Tử, truyền nhân kỳ môn Độn Giáp Gia Cát Minh, Băng Phương Quỷ Đế Trương Linh Tu, tới đây để bái kiến đại sư Phật gia Kim Cương Chí. Dương Như Ấn lại tiếp tục hô lớn. Còn chưa chờ lão tăng mở miệng, Diệp Pháp Thiện đột nhiên từ trong thân thể của Diệp Phong đi ra. Kim Cương Chí, không nghĩ tới thì ra ngươi ở đây khổ tu. Diệp Pháp Thiện có chút trào phúng nói. Diệp Phong có chút sửng sốt, hai người quen biết nhau sao? Bả vai của hòa thượng kia bỗng nhiên có chút nhúc nhích, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Chưa từng nghĩ sau nhiều năm như vậy, ngươi và ta còn có thể gặp lại một lần nữa. Con trai nối dõi của ta muốn đi vào tháp Vạn Yêu, ngươi dám cản sao? Diệp Pháp Thiện lại lớn tiếng nói. Cái gì gọi là dám? Cái gì gọi là không dám? Nếu như có Diệp quốc sư tương trợ, ta lại có gì tất yếu để ngăn cản? Đại sư Kim Cương Chí niệm A Di Đà Phật nói: Đi xuyên qua Đại Hùng Bảo Điện này, đằng sau chính là đạo quan của sư huynh ta. Năm vị tự giải quyết cho tốt. Được rồi, đi thôi. Diệp Pháp Thiện nhìn qua Diệp Phong, sau đó lại tiến vào bên trong thân thể của hắn. Đầu óc của Diệp Phong còn đang mờ mịt. Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Lúc bốn người đi qua bên cạnh đại sư Kim Cương Chí, hắn lại là niệm một tiếng: Thí chủ dừng bước. Diệp Phong nghi hoặc dừng bước lại. Kim Cương Chí rốt cuộc cũng mở mắt. Sự tình năm đó, lão nạp cảm thấy cần phải nói một lời xin lỗi với Diệp quốc sư, cũng còn như gỡ nút thắt ở trong lòng của ta, hóa giải tâm ma ở trong lòng của ta. Không biết thí chủ có nguyện ý nghe lão nạp giải thích hay không? Diệp Phong gật gật đầu, ngồi ở trên bồ đoàn. Đại sư, xin hãy nói. Lúc này, Kim Cương Chí mới chậm rãi mở miệng tự thuật. Thì ra Kim Cương Chí này cũng là một người ở thời đường, đã từng cùng với Diệp Pháp Thiện có một trận đấu pháp. Thời đường là thời kỳ cường thịnh nhất của Phật giáo Trung Quốc. Mặc dù đế vương triều đường tự xưng là hậu duệ của lão tử, lão tổ của đạo giáo, tôn sùng đạo giáo, nhưng trên thực tế lại thực hiện chính sách song song giữa đạo giáo và Phật giáo. Đường Thái Tông lúc thanh trừ quân phản nghịch và dập tắt các cuộc bạo loạn có sự trợ giúp của các nhà sư. Sau khi lên ngôi, ông đã ban chỉ dụ xây dựng chùa chiền ở các chiến khu trên toàn quốc, lập viện phiên dịch kinh điển ở chùa Đại Tử Ân, mời các nhà sư nổi tiếng trong và ngoài nước thực hiện kinh doanh phiên dịch kinh sách và đào tạo một số lượng lớn các nhà sư và học giả nối lạc. Trong thời kỳ đó, các nhà sư nổi tiếng của Trung Quốc xuất hiện với số lượng lớn, và sự giải thích của họ về các nguyên lý Phật giáo đã vượt qua các thế hệ trước cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Cũng có nhiều nhà sư ở Trung Quốc, chẳng hạn như Huyền Trang và những người khác đã đến Ấn Độ để nghiên cứu và tìm hiểu kinh Phật. Huyền Trang sau khi trở về nước đã dịch chúng thành 1.335 quyển và xây dựng Đại Nhạn Pháp ở Tây An để cất giữ kinh Phật. Chính sách khoan dung đối với tôn giáo vào đầu thời đường đã khiến cho Phật giáo, Đạo giáo, Minh giáo, Hồi giáo được truyền bá rộng rãi. Tất cả điều này đã đến đỉnh cao dưới thời trị vì của Hoàng đế Huyền Tông Lý Long Cơ, chắt của Lý Thế Dân, xưng là Khai Nguyên Thịnh Thế. Cũng chính trong môi trường thịnh vượng của nhà đường này, trong lịch sử Trung Quốc, sau khi Hán Minh Đế chủ trì cuộc chiến giữa Đạo giáo và Phật giáo, bức màn tiên gia đại biểu cho tài nghệ của bản thổ Thần Châu và trường phái Phật giáo cuối cùng cũng đã được mở ra. Phi tần được yêu thích nhất của đường Huyền Tông là Vũ Huệ Phi đặc biệt ngưỡng mộ Phật giáo và đặc biệt tin tưởng vào Kim Cương Chí. Kim Cương Chí này là ai đây? Vào thời kỳ Khai Nguyên Thịnh Thế của thời đường, một số lượng lớn các nhà sư và học giả nước ngoài đã đến đất nước Trung Quốc để thuyết giảng và phiên dịch kinh điển. Kim Cương Chí là một trong những người có thành tựu nhất. Kim Cương Chí là đệ ngũ tổ của Mật giáo Ấn Độ, là đệ nhất tổ của Mật giáo Trung Quốc. Ông vốn là hoàng tử thứ ba của Inasamo, vua của Ấn Độ. Ông xuất gia tại chùa Nalanda ở miền trung Ấn Độ và theo hòa thượng Jihi học lý luận. Vào lúc 15 tuổi, ông đến Tây Ấn Độ để học tập. Sau khi trở về chùa Nalanda, ông đã thọ giới đầy đủ ở tuổi 20. Sau đó tu học luận điển Đại Thừa Luận Học, nghiền ngẫm đọc Bàn Nhược Đăng Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, cùng với lấy tư tưởng Đại Thừa Không Quan làm chủ luận. Năm 28 tuổi, ông học Du Giả Luận, Du Thức Luận, Biện Trung Bàng Luận và nghiên cứu tư tưởng Đại Thừa Hữu Tông trong 3 năm. Năm 31 tuổi, ông đi Nam Ấn Độ tu học Mật giáo. Với các mật giáo kinh điển như là Cương Đỉnh Du Giả Kinh, Nhật Tổng Trì Đà La Ly Kinh. Thời điểm Kim Cương Chí học tập mật pháp, trời đã không có mưa ở miền Nam Ấn Độ, nên nhà vua đã mời Kim Cương Chí vào cung để cầu mưa. Trong vài ngày, mưa lớn từ trên trời rơi xuống, nhà vua rất vui mừng, cho nên Kim Cương Chí được cung dưỡng chí cao, cùng với chư vị đại thần và bách tính sùng bái từ đây. Từ đó trở đi, hắn bắt đầu sự nghiệp hoằng pháp, vân du tứ phương, hóa đạo chúng sinh. Có thể nói, vị Kim Cương Chí này là bậc thầy của Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông chân chính, Phật Pháp thâm sâu. Sau đó, Kim Cương Chí sống ở Ấn Độ, nghe nói Phật giáo thịnh hành ở Trung Quốc, nên phát nguyện truyền bá mật giáo ở Trung Quốc, đi đường biển đến Trung Quốc. hợp tác với đệ tử Bất Không Hòa Thượng, mang theo Đại Nhược Bản Kinh và nhiều tác phẩm kinh điển khác, cùng với dụng cụ thất bảo ở Ấn Độ và nhiều loại hương liệu chân phẩm quý giá. Trên đường đi, nhiều lần bị bảo dân tấn công, và hầu hết các thuyền buôn đi cùng đều bị cướp. Chỉ có con thuyền mà Kim Cương Chí đang ngồi là được tha. Điều này cho thấy được Phật Pháp cao thâm. Trải qua nhiều nơi, đến năm khai nguyên thứ 7 thì vào Quảng Châu, nơi ngài thành lập Mật Tông Quán Đỉnh và bắt đầu quảng bá Mật Tông Phật Giáo. Vào năm khai nguyên thứ 8, Kim Cương Chí đến Trường An, Lạc Dương, yết kiến Hoàng đế Huyền Tông, trở thành quốc sư của nhà Đường, tích cực tham gia phiên dịch kinh điển Mật Tông và dạy các bản dịch Mật Tông, gồm 8 bộ và 11 quyển như là Kim Cương Đỉnh Kinh, Du Giả Niệm Tụng Pháp, Quan Tự Tại Du Giả Pháp. Có khi ông được lệnh đi cầu mưa cho quốc thái dân an, hoặc là cầu phúc cho các phi tần, công chúa khỏi bệnh. Các đệ tử hộ pháp của ông bao gồm Bất Không, Nhất Hành, Tuệ Siêu, Phúc Viên Chiếu và những người khác, những người đã đặt nền móng cho Phật giáo Mật Tông Trung Quốc. Đồng thời Kim Cương Chí có 3 đệ tử là Kim Cương Chí Thiện, Vô Úy và Bất Không. 3 người còn được gọi là Tam Đại Sĩ Khai Nguyên. Kim Cương Chí danh tiếng chính thịnh, hiển nhiên sẽ cùng với Diệp Pháp Thiện cũng có danh tiếng chính thịnh, sinh ra xung đột. Mà Diệp Pháp Thiện ban đầu vốn là bài xích Phật giáo. Một ngày nọ, Hoàng đế Huyền Tông đến viện công đức, đột nhiên cảm thấy khó chịu vì ngứa lưng. Sau đó, Diệp Pháp Thiện đã bẻ một cành trúc và biến nó thành thất bảo như ý đưa cho Huyền Tông. Dùng cái này để gãi ngứa thì vô cùng thuận tay. Huyền Tông sau khi nhìn thấy Kim Cương Chí thì hào hứng khoe khoang. Người có thể đạt đến trình độ này hay không? Kim Cương Chí chẳng thèm ngó tới nói. Đây chỉ là huyễn cảnh, ta sẽ biến nó thành sự thật cho bệ hạ. Vừa nói, hắn ta lấy ra từ trong tay áo một cái thất bảo như ý đưa cho Hoàng thượng. Thất bảo như ý mà Diệp Pháp Thiện đưa cho Hoàng đế lúc nãy, nháy mắt đã biến trở lại thành một nhánh trúc. Và có vẻ như Kim Cương Chí đã chiếm thế thượng phong trong vòng này. Sau đó, Huyền Tông đến Đông Lạc dạo chơi, cùng với phi tần Vũ Huệ Phi, và ở tại Dương Cung. Lân Chỉ Điện lúc đó đang tu sửa. Trong sân có một cây xà hình vuông dài vài thước, đường kính từ 6 đến 7 thước. Lúc đó, Diệp Pháp Thiện cùng với Kim Cương Chí đều đi theo hầu hạ ở hai bên. Huyền Tông nói với Diệp Pháp Thiện, ta đang buồn chán, có thể thử một số pháp thuật nhỏ để cho ta giải trí. Người có thể nâng thanh gỗ vuông này cho ta được không? Diệp Pháp Thiện nhận được mệnh lệnh, một đầu khúc gỗ kia được nâng lên vài thước, mà đầu bên kia thì lại không nhúc nhích. Huyền Tông nói, thần lực của ngươi vì sao lại bị mất rồi? Khuôn mặt của Diệp Pháp Thiện đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, Kim Cương Chí để cho Kim Cương Thiện Thần đè một đầu, cho nên ta không nhấc lên nổi. Tình huống lúc đó là Huyền Tông đặc biệt thờ phụng đạo giáo, mà Vũ Hải Phi thì tín ngưỡng tôn sùng Phật giáo, cho nên Vũ Hải Phi ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì rất vui vẻ. Kim Cương Thiện Thần được Kim Cương Chí dùng tu vi Phật Pháp triệu hoán đang ẩn giấu ở trong chỗ tối, âm thầm cao hứng. Chỉ có đồ đệ của Diệp Pháp Thiện ở một bên lộ ra một nụ cười mỉa mai khó mà nhìn thấy. Huyền Tông mặc dù ở trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, nói với Kim Cương Chí, thần chú của ngươi xem ra rất là có công lực. Diệp Pháp Thiện so ra kém ngươi, ngươi có thể sử dụng chú ngữ mang Diệp Pháp Thiện đi vào bên trong bồn tắm hay không? Kim Cương Chí nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng thì tranh thủ thời gian mang một bồn tắm tới, cũng để cho Diệp Pháp Thiện ngồi xuống, sau đó bắt đầu niệm chú Pháp Đại Phật Đính Chân Ngôn. Còn chưa có niệm xong, thân thể của Diệp Pháp Thiện liền đến bên miệng bồn tắm. Bên này Kim Cương Chí vừa niệm xong chú ngữ, Diệp Pháp Thiện nhẹ nhàng đi vào trong bồn tắm, biến mất không thấy. Huyền Tông thấy thế rất không vui, mặc dù cảm thấy rất không tình nguyện, nhưng dù sao vẫn là người ta đem người tiến vào trong bồn tắm. Hồi lâu mới nói với Kim Cương Chí, công lực của ngươi hẳn là có thể tự do tự tại làm cho hắn đi vào, vậy còn có thể dẫn hắn đi ra hay không? Kim Cương Chí tràn đầy lòng tin nói, đó là chuyện đương nhiên, đây là pháp thuật cơ bản nhất của ta. Thế là liền niệm chú, niệm Phật Đính Chân Ngôn nhiều lần, nhưng cũng không có niệm cho Diệp Pháp Thiện đi ra. Đường Huyền Tông nói, pháp sư của ta bây giờ bị Kim Cương Chí ngươi niệm chú đến không còn nhìn thấy nữa. Vũ Huệ Phi cùng với Kim Cương Chí đều quá sợ hãi, cũng không biết làm như thế nào. Lúc này, Đường Huyền Tông mới nói với đồ đệ của Diệp Pháp Thiện, phải làm như thế nào mới để cho Diệp Pháp Thiện trở về. Đồ đệ kia nói, Hoàng thượng, ngài không nên gấp gáp, sư phụ cái nơi này cũng không xa. Vào lúc này, Cao Lực Sĩ nói, Diệp Tôn Sư đã đến rồi. Đường Huyền Tông kinh hãi nói, Bồn Tắm ở đây, hắn là từ đâu tới? Sau đó hắn nhanh chóng mời Diệp Pháp Thiện vào hỏi. Diệp Pháp Thiện trả lời, Ninh Vương mời ta ăn cơm, nếu như ta bẩm tấu thì ngài nhất định không chịu thả ta đi, không phải sao? Ta mới vừa ở Ninh Vương phủ cơm nước xong xuôi rồi đến đây, nếu như không phải bởi vì có chú pháp của hắn, ta sao có thể khéo léo đi dự tiệc được như vậy? Huyền Tông nghe vậy thì cười to. Mặc dù Kim Cương Chí dường như không có thua, nhưng lại đúng lúc bị Diệp Pháp Thiện tương kế tiểu kế, nhiều nhất xem như ngang tay. Đồ đệ của Diệp Pháp Thiện thấy vậy thì góp lời nói, bệ hạ ngài coi vậy là vui, kỳ thật đây là pháp thuật mạn lưu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền Tông rất vui, sau đó thuần tay đẩy thuyền. Hắn cũng đặc biệt chờ đợi Diệp Pháp Thiện có biểu hiện càng thêm đặc biệt. Sao có thể ở tại trên đất Thần Châu để cho Phật giáo ngoại lai kiêu ngạo như vậy được chứ? Thế là Huyền Tông nói với Diệp Pháp Thiện, người tốt nhất cũng vì ta là một cái pháp thuật, để ta vui vẻ một chút đi. Diệp Pháp Thiện nói, vậy thì được, bất quá như vậy đi, xin hỏi đại sư Kim Cương Chí, ngài có cần lại biểu hiện ra pháp thuật nữa không? Vừa rồi Kim Cương Chí mặc dù đem Diệp Pháp Thiện mang vào trong bồn tắm, thế nhưng Diệp Pháp Thiện vậy mà mượn cơ hội này đi đến dự tiệc rượu, cho nên Kim Cương Chí không có thua, nhưng khẳng định cũng không thể nói là toàn thắng. Hắn đương nhiên cũng không phục. Kim Cương Chí nghe trong lời nói của Diệp Pháp Thiện cố ý tra hỏi, hiển nhiên người ta đây là muốn tuyên chiến, không bằng thuần theo sườn núi để xuống lừa. Thế là nói, như vậy đi, ta đem cà sa cất giữ thật kỹ, thử để Diệp quốc sư ngài tới lấy, nếu như không thể lấy đi thì chính là quốc sư ngài thua, nếu như bị ngài lấy đi thì là ta thua. Huyền Tông hoàng đế liên tục không ngừng tỏ thái độ đồng ý, thế là để cho bọn họ tiến hành ngay tại chỗ. Chỉ thấy Kim Cương Chí lập đàn thắp hương, tự mình hành lễ trên bàn thờ, cất chiếc áo cà sa vào trong hộp bạc, bỏ hộp bạc vào trong nhiều lớp hộp gỗ, mỗi một lớp đều bị khóa lại, đặt trên pháp đàn. Đột nhiên ba người Huyền Tông cùng Vũ Huệ Phi và Diệp Pháp Thiện đều nhìn thấy bên trong có một vị Bồ Tát, bên ngoài có một tầng thần nhân mặc kim giáp, bên ngoài nữa là một vòng lực sĩ kim cương, thật sự có thể nói là kín không kẽ hở. Kim Cương Chí tự mình trông coi ở nơi đó, không chớp mắt một cái nào, nhìn chằm chằm vào hộp gỗ được bảo vệ nghiêm ngặt kia. Cho dù là ai cũng không thể lấy đi, khẳng định là không có sơ hở nào. Đám người lại nhìn Diệp Pháp Thiện, chỉ thấy Diệp Pháp Thiện ngồi tại trên ghế nói cười thoải mái, giống như người không có việc gì. Thời gian vội vã trôi đi, đã là thời gian của vài bữa cơm. Huyền Tông thực sự là không nhịn được, hỏi, vì sao lại chậm như vậy? Chẳng là đều mệt mỏi cả rồi đi. Diệp Pháp Thiện không nhanh không chậm nói, đã sớm xong việc, bệ hạ chỉ cần để Kim Cương Chí mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết hay sao. Huyền Tông nhanh chóng để cho Kim Cương Chí đi mở hộp, lấy ra cà sa trước mặt bao người, chờ đem khóa mở ra từng tầng một. Vừa mở ra, bên trong đã trống rỗng, nào còn có cà sa. Ta cũng là tại thời điểm này chọn rời khỏi triều đình, đến huyền không quan này tiến hành khổ tu. Nhoáng cái đã 1000 năm trôi qua, không nghĩ tới hôm nay còn có thể cùng Diệp quốc sư gặp nhau. Trung luận có nói, nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Còn nói, vị tăng hiếu nhất pháp, bất tòng nhân duyên sinh, thị cố nhất thiết pháp, vị bất thị không giả. Tức là vạn vật đều do nhân duyên mà sinh ra, vì là chúng duyên sinh ra, chính là vô tự tính, chính là trống không. Đạo Phật cho rằng khi không có nhân duyên thì vạn vật sẽ biến mất, hiện tượng như vậy là không. Vậy nhân duyên là gì? Nhân là điều kiện chủ yếu, duyên là điều phụ trợ. Thời điểm không có điều kiện chủ yếu và điều kiện phụ trợ thì không có sự vật tồn tại. Do đó, sự tồn tại của bất cứ điều gì cũng cần phải có nguyên nhân chính và nguyên nhân phụ. Thời điểm có nhân duyên thì sự vật tồn tại, thời điểm không có nhân duyên thì sự vật liền biến mất. Duyên khởi luận là cơ sở của tư tưởng bàn nhược. Bàn nhược coi trọng duyên khởi, Trong Phật thuyết Tạo Tháp Công Đức Kinh có bài kinh: các pháp đều do nhân duyên mà sinh. Đạo của ta là nhân duyên, nhân duyên hết thì diệt. Ta nghĩ đây là nhân duyên giữa ta và Diệp Quốc Sư. Chính vì điều này mà trong lòng ta luôn có tâm ma, tu vi đến bình cảnh về sau lại khó tinh tiến. Ngày hôm nay hy vọng duyên này sẽ được giải trừ. A-di-đà Phật. Hòa thượng Kim Cương Chí nói xong thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật đại sư Kim Cương Chí không cần phải quá rối rắm, cũng chỉ là bởi vì tâm ma, tâm không thể nào yên tĩnh mà thôi. Diệp Phong nói, mắt nhìn tòa đại hùng bảo điện kia. Tính tại trong lòng, không phải ở sông núi, hạnh phúc của đời người nằm trong sự bình yên, cuộc sống an lạc nằm ở trong sự tĩnh lặng, và tâm thái bình yên là ít ham muốn và không tham cầu, cho nên không quan trọng việc mất đi. Được và mất không quan trọng, tất cả đều là yên tĩnh giữa phố xá sầm uất. Mặc dù gặp phồn hoa, nhưng cũng có tranh đoạt danh lợi. Ở điền viên vô tranh, nhưng vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Nơi thế ngoại đào nguyên cùng yên bình, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng. Người thường thấy đủ ở trong vạn vật yên tĩnh gặp được đạo nghĩa. Đạo pháp của ta mặc dù không tinh thông như Diệp Pháp Thiện, nhưng ta cũng am hiểu được tâm ma của đại sư. Nếu đại sư muốn nhận một câu tha thứ vì khi đó ngài trẻ tuổi khinh cuồng, ta có thể để cho Diệp Pháp Thiện đi ra cùng với ngài gặp mặt nói chuyện. Không cần. Khóe miệng của đại sư Kim Cương Chí lộ ra nụ cười. Trách không được Diệp Thiên Sư có thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy, cũng có thể được hoài sư đệ của ta khẳng định. Tuổi còn trẻ vậy mà có tâm tính như thế, bất luận tu vi như thế nào cũng so với ta mạnh hơn rất nhiều. Người có tư cách tiến vào Tháp Vạn Yêu cũng tương tự đã đánh bại ta. Ta ngàn năm khổ tu còn kém xa lắm. A-di-đà Phật. Diệp Phong cũng chắp tay từ trên bồ đoàn đứng dậy, vừa muốn chuẩn bị rời đi, Hòa thượng Kim Cương Chí bỗng nhiên tấn công về phía của Diệp Phong. Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu vừa muốn động thủ lại bị Dương Như Ấn ngăn cản. Không thể. Diệp Phong cũng không có cảm nhận được sát khí ở trên người của Kim Cương Chí, hắn cứ thế lao thẳng tới, chỉ bước 7 bước, nhưng sau mỗi bước lại có một pháp thân của Kim Cương Chí lưu lại tại vị trí mỗi bước. Chương 86 quyển thứ 2 của Kinh Đại Bát Niết Bàn có đoạn: người gặp Phật tính chẳng phải chúng sinh. Trong cuốn thứ 4 của Kinh Đại Bát Niết Bàn và trong cuốn thứ 4 của Như Lai Tự Tính, Đức Phật nói: ta đã sống lâu ở nơi Đại Niết Bàn, muôn hình vạn trạng, thần thông biến hóa. Trong 3000 đại thiên thế giới này, trăm tỷ mặt trời mặt trăng, muôn hình vạn trạng. Như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, ta chỉ là Niết Bàn trong 3000 đại thiên thế giới, hay Diêm Di Động Đề, chứ không phải là ta lấy Niết Bàn ra khỏi Niết Bàn. Và cơ thể của ta, suy cho cùng, không thể được sinh ra từ sự hòa hợp của những ham muốn. Ta đã thoát khỏi dục vọng trong một thời gian dài từ vô lượng kiếp. Thân này của ta là pháp thân, thuần theo thế gian mà nhập thai. Vừa mới sinh ra, ta đã có thể đi 7 bước về phía đông và hát những lời: ta ở trong người, trời và Atula được tôn kính và tối thượng nhất. Cha mẹ và các vị thần của ta đã rất ngạc nhiên và mong muốn được sinh ra, mà tất cả mọi người đều gọi là hài nhi. Còn ta thân ở trong vô lượng kiếp này gọi là pháp thân. Thân Như Lai là thân pháp, không phải là do máu thịt, gân, mạch tủy mà thành lập. Phật thân tức là pháp thân, đây là thất bộ pháp. Kim Cương Chí nói, sau lưng 7 kim cương chí kia bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong, giống như bàn nhược La Hán, 8 người cùng lúc xuất hiện xung quanh Diệp Phong, bộc phát ra Phật uy không gì sánh kịp. Theo Kim Cương Chí nói, 7 pháp thân lại một lần nữa thay đổi, tại đông nam tây bắc trên dưới Diệp Phong đều hiện ra 7 kim cương chí, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong không hề động thủ, khi sắp tiếp xúc đến Diệp Phong, toàn bộ kim cương chí đều biến mất, chỉ còn lại một kim cương chí vẫn như cũ ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm hai mắt. Thất bộ hóa thân pháp này là ta ngàn năm sở ngộ, mặc dù là Phật pháp nhưng cũng có thể dùng vào đạo pháp. Hy vọng quốc sư chớ ngại, thiên sư chớ ngại. A Di Đà Phật. Đi thôi. Diệp Phong vẫn như cũ đang ngây người. Thất bộ hóa thân pháp này tuy là thất bộ, nhưng tính cả bản thể lại vừa vặn bát bộ, tựa hồ cùng với kiếm trận tiền thiên bát quái có hiệu quả như nhau. thất bộ hóa thần pháp nếu như có thể để cho Diệp Phong lĩnh ngộ hoàn toàn, vậy nói không chừng tương lai kiếm trận tiên thiên bát quái có thể tăng thêm một bậc. Đa tạ đại sư Kim Cương Chí. Diệp Phong chắp tay, sau đó cũng không quay đầu lại, đi xuyên qua Phật tự này. Tiếp theo chỉ còn có một tòa đạo quan cuối cùng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.